xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5269, viên ngoại nhà ngốc nữ, 33. Góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, cái này Tạ Vinh cũng là thảm, chính mình cắn thuốc liền không nói, còn bị Đường Chỉ nghiễn hạ chút thuốc, lúc này phải nuôi ít nhất một tháng, đại phu nói hắn tổn thương nguyên khí, tuổi thọ lại muốn giảm bớt chút. Hệ thống cảm thán một câu, Đường Chỉ nghiễn cái kia hai cái thiếp thân nha hoàn, thiếu chút nữa không có vỗ tay nguyền rủa Tạ Vinh chết sớm một chút, nhìn các nàng cái kia cao hứng sức lự may mắn Túc chủ đại đại nguyện ý rỗi ra viện trợ chi thủ, bằng không a, Tạ gia muốn bạch bạch rơi vào Đường Chỉ nghiễn trong tay rồi, đúng, Túc chủ đại đại, ngươi lúc nào xuất thủ, hiện tại Đường Chỉ nghiễn đều gả đi, không sai biệt lắm đi. Lại kéo đi xuống, ta sợ cái kia Tạ Vinh đều kiên trì không đến, còn có Tạ lão phu nhân, cũng phải dự phòng một cái, để tránh nàng sớm lĩnh cơm hộp. Cái này lão thái thái còn hữu dụng, Đường Chỉ nghiễn đến lúc đó làm chuyện ngu xuẩn, thiếu không được để cái này lão thái thái xử lý. Thống tử, ngươi thật giống như rất gấp bộ dạng, cũng không phải sốt ruột a, chính là cảm thấy cũng kém không nhiều, nhắc tới cái này Tạ gia xem như là không tệ, chính là người một nhà mệnh đều không tốt, cái này để ta muốn lên Túc chủ đại đại cũng là không may cực kỳ. Đường quả không nghĩ tới hệ thống sốt ruột cái này, là thay vào tình cảnh của nàng. Ta hiện tại lại không gặp xui, cũng vô pháp lau đi Túc chủ đại đại xui xẻo thời điểm, uống nước đều tê răng, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không biết những ngày kia là thế nào đi qua, hệ thống hồi ức phải nói, Túc chủ đại đại kiên trì cho tới bây giờ thật rất không dễ dàng, ta của quá khứ, chừng một ngạt cũng không có cái gì dùng. Hôm nay làm sao cảm thán đây, còn không phải 978 tên kia cho ta phát tin nhắn, cái này ra hỏa cũng là tốt số, trừ vừa bắt đầu khóa lại cái không đáng tin cậy ký chủ, về sau gặp mặt chúng ta, khóa lại cái tốt ký chủ, hiện tại làm nhiệm vụ làm đến có thể vui vẻ. Tiểu tử này còn cùng ta khoe khoang đâu, nhìn xem liền tức giận, hệ thống có chút nghiến răng nghiến lợi, vậy liền coi là, khoe khoang chi tâm, người nào không có đâu, hắn ghê tởm nhất chính là thế mà hỏi quá khứ của ta. Cái kia đoạn hắc lịch sử ta làm sao có thể cùng hắn nói, đây chẳng phải là tất cả uy nghiêm đều không có sao. Đường quả lúc này mới chợt hiểu, nàng liền nói hôm nay thống tử làm sao nhiều lời như vậy, suy nghĩ cả nửa ngày là bị người đụng chạm đến chân đau. Thống tử có hai cái không thể nâng sự tình, một là số hiệu, thứ hai chính là quá khứ. Chuyện đã qua, lúc kia không những ngươi hồ đồ ta cũng hồ đồ, vậy coi như là một đoạn trưởng thành kinh lịch, không cần đi nghị luận ai đúng ai sai, Túc chủ đại đại, ngươi có hiếu kỳ qua quá khứ của ngươi sao? Vì sao lại bị thả xuống đến tiểu thế giới làm nhiệm vụ, lúc nào mới là phần cuối? Đương nhiên sẽ hiếu kỳ, làm sao, ngươi chẳng lẽ lại hỏi tham gia tin tức gì sao, thật cái gì đều không gạt được ngươi, gần nhất tại hệ thống chi ra xác thực nghe được rất nhiều bát quái, bởi vì nhận biết rất nhiều uy tín lâu năm hệ thống nha, bọn họ biết đến tương đối nhiều. Trong đó có một cái truyền thuyết ta không biết có phải hay không là cùng Túc chủ đại đại có quan hệ. Ngươi nói nghe một chút, góc truyện audio.com. Sự tình liền muốn theo thời không quản lý cục kiến thiết bắt đầu, nguyên bản thời không quản lý cục không phải thời không quản lý cục thành lập cái này người xem như là cao đẳng không gian lực lượng người rất mạnh mẽ, đối phương thành lập cái này, nó mục đích là ngăn cản một chút tùy ý đi tiểu thế giới đánh cắp khí vận người. Hệ thống tồn tại chính là đi uốn nắn một chút bị bóp méo qua tiểu thế giới, xem như là bình định lập lại trật tự đi. Hệ thống tiếp tục nói, đương nhiên vừa bắt đầu nghiên cứu thời điểm, xác thực báo hỏng rất nhiều hệ thống, vô số kể, mới có hôm nay quy mô. Cách chương.